Phần tiền thì tôi thấy thế này, phần tiền thứ nhất đó là mảnh đất giáo phận Vinh thấm đường mồ hôi nước mắt của các nhà truyền giáo, đặc biệt thấm đường máu hồng của các vị tử đạo qua nhiều thế kỷ bách hại. Do đó người Công giáo trong giáo phận Vinh luôn ý thức về vai trò của mình trong giáo hội. Phần tiền thứ hai đó là gần 100% người Công giáo trong giáo phận Vinh thực hành niềm tin của mình qua kinh nguyện, qua học hỏi lời Chúa, qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, và qua nhiều hình thức đạo đức khác trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Phần tiền thứ ba đối với một số người khác thì cho là bất tiện, đó là đa số người Công giáo trong giáo phận Vinh là người nghèo. Nhân việc đó, thông thường những người nghèo biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn, họ cần đến Chúa nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Phần tiền thứ tư đó là ơn gọi độc thân dâng hiến trong bậc linh mục tu sĩ hay sống giữa đời của người Công giáo trong giáo phận Vinh rất nhiều. Có những thứ người ta thống kê là hàng trăm chứ không phải là hàng chục những người muốn dâng mình sống đời độc thân dâng hiến. Trong đợt tuyển sinh vào Đại chủng viện Vinh Thanh vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 sắp tới, trong khi Đại chủng viện chỉ có khả năng nhận vào vài chục thì số người đăng ký dự thi là vài trăm. Về những khó khăn thứ nhất đó là giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo không được thuận tiện, bởi vì các em chỉ được học giáo lý ở các nhà thờ, nhà xứ với thời gian rất hạn chế, chứ không được học ở trường học. Khó khăn thứ hai đó là sự tham gia của những người Công giáo trong giáo phận vào xã hội dân sự hết sức hạn chế. Chẳng hạn số người Công giáo trong giáo phận Vinh bao gồm ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chiếm khoảng 10% dân số, trong khi sự hiện diện của những người Công giáo trong những vị trí chủ chốt của xã hội dân sự vô cùng hiếm hoi. Khó khăn thứ ba đó là nhu cầu của người Công giáo trong giáo phận Vinh về truyền thông thông tin rất là lớn, trong khi họ lĩnh hội được rất ít ỏi. Khó khăn thứ tư đó là nhu cầu phát triển các giáo xứ giáo họ rất lớn, tuy nhiên đất đai dành cho sự phát triển rất hạn hẹp. Thưa Đức Cha, là đã thấy được những cái trở ngại khó khăn như vậy thì lâu nay giáo phận đã chắc chắn là phải có cái hướng giải quyết, có những tháo gỡ. Vậy thì xin Đức Cha có thể chia sẻ về những cái điều mà đang tháo gỡ hiện nay và những cái ý tưởng của Đức Cha trong thời gian đến, thưa Đức Cha. Về cái sự tháo gỡ thì về cái thực tế thì tôi thấy cũng còn ít, nhưng mà sẽ theo khía cạnh niềm tin và cái ý tưởng thì tôi thấy có ba cái điểm liên quan đến khía cạnh niềm tin. Điểm thứ nhất đó là rõ ràng đã là người tin vào Đức Kitô và sứ mệnh của người thì chắc chắn là người giáo dân và phần Vinh tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Điểm thứ hai đó là mọi người cố gắng tập cho mình khả năng đọc các dấu chỉ thời đại và đóng góp phần mình trong việc trả lời cho các dấu chỉ đó theo tinh thần tin mừng mà Đức Giêsu Kitô đã dạy. Điểm thứ ba, luôn xác định rằng lầm lỗi hay hận thù, đau khổ hay thất bại, hay cả sự chết nữa, không phải là những tiếng nói cuối cùng của con người sẽ trong chiều kích vĩnh cửu. Theo niềm tin Kitô giáo, tha thứ, tình yêu, hạnh phúc, hòa hợp và bình an mới là những tiếng nói cuối cùng. Thì những điểm tôi nói đó là nó mang tính chất gọi là về ý tưởng, về chiều sâu hơn. Còn về thực hành thì tôi thấy rằng cũng rất là khó, vì nếu mình nói thì dễ, nhưng mà khi đối diện với cái thực trạng của cuộc sống thì tôi thấy rất là khó, và thậm chí có những vấn đề có thể nói rằng không thể nói được nữa. Giáo hội thì như là một cái thân thể, và một trong thân thể thì nó có những cái chi thể, thì giáo hội Việt Nam cũng như vậy, cũng và cũng trong cái mối liên kết đó với giáo hội Hoàng Vũ. Thì thưa Đức Cha, cái sự mà hộ tương liên kết giữa giáo phận Vinh và các giáo phận khác trong giáo hội Việt Nam và các nơi khác thì đang được thực hiện ra sao ạ? Và nó giúp cho sự phát triển của hội thánh địa phương thế nào ạ? Thực ra tôi rất là mừng khi cái câu hỏi của anh có thể nói rằng là đúng vô kỳ, rất là cái chủ đề mà tôi rất là cố gắng ôm ấp và học hỏi. Thì theo quan điểm giáo hội học, mỗi giáo phận không phải là một cơ quan độc lập hay là những thực thể liên kết như trong các nghiệp đoàn hay tổ chức xã hội khác, Tại lại, mỗi giáo phận là giáo hội địa phương có đầy đủ các đặc tính của giáo hội mà Đức Giêsu Kitô thiết lập. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Ignatio, thành Antioquia vào thế kỷ thứ hai, vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, thì ngài nói thế này: nơi nào Kitô hiện diện, nơi đó có giáo hội Công giáo. Hay nói theo ngôn ngữ của Đức Hồng y Henry de Lubac, một trong những cột trụ của Công đồng Vatican II, thì bí tích thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên bí tích thánh thể. Nếu hiểu các giáo phận theo nghĩa như vậy, tôi thấy rằng các giáo phận trong giáo hội Việt Nam đã thể hiện đúng vai trò của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là các giáo phận đã thể hiện đủ chưa? Thì tôi thiết nghĩ câu trả lời sẽ là chưa. Về khía cạnh nhân tin, các giáo phận liên kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, về khía cạnh thể hiện niềm tin, thì tôi cho rằng tiếng nói chung của các giáo phận trong vấn đề dân sự chưa nhiều. Tôi nghĩ rằng để giáo hội Việt Nam có thể diễn tả căn tính đời sống và sứ mệnh của giáo hội Công giáo cách đúng và đủ, thì tiếng nói chung của các giáo phận trong các vấn đề dân sự cần xuất hiện với tần suất cao hơn. Giáo hội Công giáo không thể sống bên lề xã hội, nhưng là men, là muối, là ánh sáng, làm cho xã hội ngày càng tốt hơn để tất cả mọi người sống đúng hơn với quyền và phẩm giá của mình. Tôi thấy rằng điều khó khăn lớn nhất của các giáo phận là phương tiện truyền thông còn hết sức hạn chế. Giáo hội Việt Nam không hề có chương trình radio nào, cũng không có tờ báo hay nhà xuất bản nào đúng nghĩa. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh. Tuy nhiên, đa số người Công giáo Việt Nam chưa được hưởng theo cách mà đáng ra họ được hưởng. Như thế, ý thức họ là thành phần dân chúa bị hạn chế và sự cộng tác của họ trong việc loan báo tin mừng gặp rất nhiều khó khăn. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa chân thành cảm ơn Đức Tân Giám Mục Phụ Tá của Giáo Phận Vinh đã dành cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện với những tâm tình như vừa rồi.